Các bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe những câu chuyện ma đời thường được kể lại qua giọng đọc Định Soạn. Câu chuyện thứ nhất, đôi dép dính máu. Sau một lần đi làm dãy về, Long tỏ ra mệt mỏi tứ chi. Nhưng lần này không như những lần khác, mà những vật vã mà chính Long cũng không rõ. Ít lâu sau, Long bị bệnh nặng, không còn đủ sức để ra đồng. Hoàn cảnh thật éo le, anh phải nuôi cha mẹ già và một người anh bị bệnh tâm thần, nửa mê nửa tỉnh. Gia đình anh sống trong bì đát, sáng ăn khoai, chưa ăn tối cũng bữa cơm bữa cháo, chỉ đủ để qua ngày, nay lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Bà con hàng xóm cũng thông cảm và giúp đỡ. Vì khi anh Long ở ruộng về, có kể sơ qua câu chuyện đào thấy hũ cốt gần con suối nơi anh trồng lúa. Có lần anh Long đang ngủ, không hiểu sao tự nhiên thức giấc, rồi nói nhảm với ai một điều gì đó, sau đó đi ngủ tiếp, rồi nhắc tới đôi dép máu của ai đó để quên ở ngoài đồng. Bà anh Long thấy con như vậy cũng lo lắng. Nửa đêm thấy con thức giấc, ngồi nói nhảm mà ông cứ quan sát coi để xem con mình nói chuyện với ai, mà như có vẻ nửa tỉnh nửa mê. Sau đó lại đi ngủ tiếp. Cứ mỗi lần anh nói nhảm là ngày hôm sau anh lại ra đồng làm việc cật lực như chưa từng bị mắc bệnh. Cái cảnh anh Long làm việc không giống như cày sới gặt lúa, mà anh đang hì hục đào bới gì đó. Có người hỏi anh Long cũng chẳng trả lời, như người câm điếc. Anh Sáu cày ruộng ở bên nhà tò mò hỏi: "Long, hôm nay em làm sao vậy? Em muốn đào bới cái gì đó có phải không?" "Dạ đâu có gì anh, em chỉ muốn tìm một đôi dép dính máu mà thôi." "Đôi dép dính máu là sao? Mấy bữa trước em lên ruộng mang theo đôi dép rồi cúc trúng chân có phải không?" "Không đâu anh, em đào trúng một bộ hài cốt cổ xưa, sau đó em bị ám ảnh bởi cái hũ cốt đào được." Nói tới đây, anh Sáu không hỏi thăm gì nữa, rồi lại quay về miếng đất của mình canh tác. Long đào mãi chẳng thấy đôi dép đâu, nên lặng lẽ đi về. Trong đêm hôm đó, anh nằm mơ thấy mình đi vào một thế giới khác, một thế giới thần tiên. Một cô gái xinh đẹp trước mắt của anh, trong cái nhìn đắm đuối. Cô gái tự giới thiệu mình là con quan tri huyện thời trước, cha cô thanh liêm, chính trực, không xử ép ai bao giờ. Trong một lần phải xử vụ khó, con của phú hộ đồng lại là bị can của vụ án này. Thằng cha này đã hãm hại một cô gái trong làng với sự giúp đỡ của đám tồi tớ. Chúng trói cô gái đem về sau nhà của ông phú hộ, cài then ngoài để cậu út cưỡng đoạt cô gái, mặc cho cô kêu la tuyệt vọng. Do chống cự giằng co dữ dội nên cô gái bật ngửa ra sau, chết ngay tại chỗ. Thấy như vậy, cậu út hoảng hốt la lên. Đám tôi tớ chạy vào ứng cứu, nhưng trước cảnh tượng kinh hoàng, đám người này chết lặng. Cái xác được lôi ra sau nhà, để ngay trên sân, trùm kín bằng tấm vải thô. Mọi người chờ đến khi mọi người ngủ hết, mới chỉ đạo đám tôi tớ đem ra sau vườn nhà mình để chôn đi, tránh không ai phát hiện. Người nhà cô gái đã đi trình báo quan phủ về việc con của họ mất tích không rõ nguyên nhân. Nhưng quan phủ cho đi tìm kiếm giúp. Quan phủ chỉ nhận đơn và hứa với gia đình người bị hại sẽ tìm cho bằng được cô gái. Đám lính đi săn lùng nhưng vẫn chưa có manh mối nào, vì chuyện mất tích đột ngột này trong làng không ai biết cả. Biết đâu người ta thấy lại không dám tố giác vì thế lực đen tối của chúng. Do bố cáo được dán khắp nơi nên có kẻ mật báo với quan tri huyện, nhưng không đủ chứng cớ, con của phú hộ đồng vẫn ngoài vòng pháp luật. Biết được sự việc, phú hộ đồng có đến thăm gia đình quan tri huyện, đem ít lễ vật qua. Nhưng do chính trực nên quan tri huyện đã khước từ. Phú hộ đồng ra về trong tức tối, căm hận nói với người hầu: "Đó, mày thấy không, rượu mời không muốn uống mà lại muốn uống rượu phạt. Chỉ có chức quan nhỏ xíu như vậy mà đã bày đặt này nọ, không nhận quả hối lộ, liêm chính quá." Phú hộ đồng về nhà nói với vợ: "Tôi đem quả qua biếu nó, nhưng mà nó không có chịu nhận." "Mà cũng đúng thôi, đây cũng là biệt danh của ông quan huyện, mà một ông quan thanh liêm chính trực, chỉ biết ăn dưa cả mắm muối mà không thèm ăn cao lương mỹ vị. Phải canh lúc nào, chỉ có bà Chi Huyện ở nhà một mình. Nhờ chị khuyên ông chồng của bà bỏ qua chuyện này cho mình. Ít lâu sau, ông Chi Huyện có việc phải lên tỉnh. Bà Phú Hộ liền qua và tặng một hộp trà ngon và vàng bạc rất nhiều. Do thấy gia đình ở dưới quê chưa có tiền sửa chữa nhà, nên nhân có vụ này bà đã nhận đại rồi lựa lời nói với chồng xong. Qua hôm sau, bà gửi tiền về quê cho cha mẹ sửa chữa nhà cửa. Bà đem trà pha uống, thấy mùi hương bay ra nồng nặc, làm cho bà hưng phấn. Đang lim dim, bà thấy ngoài cửa sổ có một cô gái đang bay lơ lửng để nói với bà: "Tôi bị con út nhà hội đồng hại chết. Hôm nay tôi muốn nói với bà là bà hãy để vụ án này một cách công khai minh bạch. Tôi bị chết oan, bà có biết không? Tôi mong bà cho quan huyện xử lý việc này, làm theo lời Phú Hộ." Nói xong, cô gái biến mất. Bà Chi Huyện thất thần ngồi phịch xuống ghế, biết là vừa rồi đã gặp ma, mà cô gái này đã bị hàm oan. Trong đầu của bà hiện lên bao nỗi lo lắng. Nào là số vàng bạc đã nhận hối lộ của Phú Hộ rồi, chuyện vàng bạc đã biếu cha mẹ, nếu không làm theo, lấy vàng đâu ra mà trả, rồi chuyện gặp ma lúc nãy. Đầu óc của bà căng thẳng hơn lúc nào hết. Ông Chi Huyện về đến nhà, bà phân vân không biết kể ra sao với chồng. Bà pha trà cho Phú Hộ. Ông Huyện ngạc nhiên hỏi: "Trà này thơm quá, ai cho bà vậy?" Bà ấp úng trả lời: "Có người quen mới lên tỉnh đem về biếu nhà mình, ông uống xem có ngon không." "Ừ thì ngon đấy, đúng là thứ trà mà tôi thích." Giờ ông trầm tư lo lắng. Thấy như vậy, bà Huyện hỏi chuyện lên tỉnh như thế nào. "Trên đó người ta biết việc cái con Lan nó bị mất tích, do người nhà của nó cũng đã trình lên, nên gọi tôi lên gia hạn trong vòng một tuần nữa thì phải xử xong. Không xong thì người khác sẽ giải quyết. Tôi rất là lo, vì giờ này chưa tìm được cái tung tích của nó. Hay là ông cứ để cho người khác xử xem. Em thấy vướng vào cái vụ này rắc rối lắm. Sao hôm nay bà nói lạ vậy? Mọi lần bà có bao giờ xen vào cái chuyện án của tôi đâu. Hôm nay bà lại trả lời tôi như vậy. À là tại tôi lo cho ông thôi, chứ có gì đâu. Thế ông chưa tìm ra tung tích à?" "Có chứ, đám lính đi lùng sục gần ra rồi, nhưng mà gần tới đích thì bị mất dấu." Nói xong, ông Huyện lim dim ngủ. Ông mơ thấy Lan báo mộng, xác của nàng được chôn sau nhà bá hộ bên cạnh cây mít. Ông choàng tỉnh dậy, nhưng chỉ là giấc mơ. Nhưng suy nghĩ một hồi lâu, biết đâu mình cứ cho đào bới trong sân nhà Phú Hộ, nhưng chưa tìm đúng chỗ, nên hôm nay oan hồn cô gái đã về báo mộng, mách bảo cho ông chỗ chôn xác của cô ta để đem công lý ra sửa nhục cho cô gái đáng thương này. Ông không biết nói làm sao, ngồi dậy uống trà tiếp, rồi suy nghĩ hay là mình cho người đào bới ngay chỗ gốc mít nhà Phú Hộ để xem giấc mơ đó có thật hay không. Rồi tức tốc cho lính tới nhà ngay Phú Hộ. Tới nơi ông gọi lớn: "Mở cửa, mở cửa!" Người hầu chạy ra, thấy lính trắng và quan đứng đầy trước cổng, liền chạy nhanh và gọi ông hội đồng. Ông bảo mau ra mở cửa rồi cùng đi ra. Quan Huyện nói: "Có lệnh xét nhà, mong ông giúp đỡ." "Quan đã đi tới đây rồi mà còn nói gì nữa, ông cứ làm theo nhà chức trách đi." Đám lính chạy ra cây mít rồi hì hục đào, nhưng chưa thấy xác của cô gái đâu. Quan Huyện rất là lo lắng. Ông Phú Hộ chọc tức: "Ông thấy chưa, tôi nói mà ông không có tin. Con của tôi nó ngoan lắm, không có làm chuyện đó đâu." "Nhưng mà ông lục xét lung tung xáo trộn nhà tôi lên là tôi kiện ông lên quan tỉnh đấy, ông có biết không?" "Cứ đào tiếp đi, khi nào thấy thì mới thôi. Vì tôi tin vào báo mộng của cô gái đã chết." Có tiếng la lớn: "Thấy xác rồi!" Cái chân lộ lên rồi tới người và toàn thân. Trên thây đầy vết chảy xước. Quan Huyện hét lớn: "Quân đâu, mau bắt cái tên cẩu tặc này lại!" Tang chứng vật chứng rành rành, nên thằng út nhà Phú Hộ đành phải đưa tay vào cùm theo quân lính đi về xử phủ. Sai nhà áp giải tội nhân về phủ đọc cáo trạng trước sự chứng kiến của bao nhiêu người đã có tăng chứng vật chứng và người tố cáo, nên không thoát khỏi án mạng. Dân chúng trong vòng khoái chí gieo hò vui mừng trước cái chết của kẻ hống hách thừa tiền hãm hại biết bao thiếu nữ. Do đem tiền hối lộ bà Quan Huyện trước mà con của mình vẫn chết, nên bà Phú Hộ đồng tới nhà ông Huyện làm giữ trước sự ngỡ ngàng của ông. Bà dõng dạc la lớn: "Trả vàng cho tôi mau, không là tôi đi kiện đấy." Quan huyện hét lớn: "Bà làm ơn nói năng cho nó đàng hoàng. Gia đình tôi bao đời nay không bao giờ nhận hối lộ. Ăn nói bừa bãi tôi cho lính gông cổ vào đấy. Bà về nhà để tôi hỏi lại vợ tôi. Nếu mà có cái chuyện đó thì tôi sẽ trả lại ngay." Bà Phú Hộ nói sẵn: "Không trả là chết đó." Bà Phú Hộ trở về nhà mà lòng đầy mưu tính. Kỳ này mình thuê người thủ tiêu con gái ông quan huyện trước mới được, mà giết con gái của bà thì phải đền mạng cho bà. Rồi bà bàn với ông chồng tính cách giết hại con gái ông quan huyện, chặt đôi chân xinh đẹp của nó cho thành ma không chân, xem xuống đó nó đi đứng như thế nào. Y như kế hoạch, con gái ông quan huyện bị bắt cóc trên đường đi chơi về. Chúng trói cô vào gốc cây, bịt miệng lại và làm nhục, rồi cắt cổ của cô gái. Xong xuôi, chúng chặt liệt đôi chân xinh đẹp của cô con gái còn đang mang dép. Máu chảy linh láng trên nền đất, người một nơi, chân một nơi. Khi bỏ đi, chúng còn quay lại nhặt đôi chân có mang dép bỏ vào trong bao, rồi đem chôn ở một nơi rất xa, theo lời của bà Phú Hộ. Sự việc đã xong, không thấy con gái trở về, quan huyện sai nhà bủa vây đi tìm. Chỉ trong chốc lát, thi thể con gái của ông đã tìm được. Trong sự ngỡ ngàng và đau xót của cả hai, trên người không có một mảnh vải che thân. Đau khổ nhất là ông bà khi thấy xác của con mình bị chặt mất một đôi chân. Bà quan huyện ngất lên ngất xuống khi thấy con mình bị như vậy. Tang lễ được tổ chức một cách long trọng, trong sự tiếc thương của bao người. Vì con gái quan huyện là một đứa con gái ngoan hiền, gia đình ông lại thanh liêm, nhưng bị bọn người xấu hãm hại. Quan tri huyện không thể để con của mình chết oan, nên nhanh chóng vào cuộc truy tìm hung thủ. Do lần trước Phú Hộ hăm dọa gia đình của ông quan huyện, cho người theo dõi hành vi của họ, ngay cả chuyện hai người gọi đám giang hồ ở xứ khác đến, ông cũng đều biết hết. Nhưng tiếc một chuyện là ông không lường trước được âm mưu của vợ chồng Phú Hộ, nên con gái của ông mới chết thảm như vậy. May sao trong đám giang hồ cũng có kẻ ủng hộ, gia đình của ông đã cài người xin vào làm giúp việc, nên đây là nhân chứng sống của vụ án. Lần theo tung tích đó, người ta nắm vùng cung cấp, người ta bắt được một trong hai tên hung thủ. Khai thác đối tượng quan huyện đã trưng đủ tăng chứng vật chứng để làm bằng cớ. Thấy tên sát thủ, vợ chồng Phú Hộ cúi đầu nhận tội. Từ đây xóm làng yên ổn, không còn những kẻ cậy quyền cậy thế bóp chẹt cuộc sống yên bình của người dân trong vùng. Khi tỉnh giấc, anh Long ngồi bần thần suy nghĩ, không biết có thật về người con gái xinh đẹp này hay không. Rồi anh đi tới đi lui trong nhà, băn khoăn liệu giấc mơ đó có là một câu chuyện như vậy, hay chỉ là những suy nghĩ lung tung về chiếc hũ mà mình biết được. Anh quyết định sáng mai sẽ đi ra đầm theo bờ đê, tới một gốc cây khá xa so với nơi đào được chiếc hũ, nhưng vẫn chưa thấy đôi chân dính dép. Anh nản chí, nhưng ở đâu có người con gái bước đến nói với anh Long. Anh cố gắng lên sẽ tìm được thứ mà anh muốn. Anh quay sang định xem mặt cô gái này, nhưng cô gái đã biến mất. Biết mình đã gặp ma, nhưng biết đâu cô gái đó lại muốn mình tìm được đôi chân của nàng, nên mới đến đây mách nước. Anh Long tiếp tục đào thêm sâu hơn nữa, và cuối cùng ở bên dưới lộ ra một đôi chân có dính đôi dép. Với bàn chân này đã thành bộ xương khô, còn đôi dép thì ít nhiều cũng giữ được hình dáng của nó. Theo ước nguyện của cô gái, anh Long đem đôi chân của cô gái chôn cùng chiếc hũ cốt đã tìm thấy trước đó. Một thời gian sau, không thấy anh Long khác thường như trước đây. Kinh tế gia đình của anh khá giả hơn so với trước, vụ nào cũng trúng cả. Nhiều người biết chuyện anh đã làm cho người cổ xưa xì xầm với nhau rằng, từ ngày đào được hũ cốt với đôi dép mà gia đình khá khấm hẳn lên. Bà con hàng xóm thấy như vậy cũng vui lây cho anh. Câu chuyện thứ hai: chiếc áo dính máu. Dũng và Hoàng là đôi bạn thân, vừa mới quen nhau khi cả hai cùng nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện, cả hai được đưa về công tác tại một đơn vị. Như thường lệ, vào một ngày trung tuần tháng 10, thời điểm này thì ngày ngắn đêm dài, đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, cũng là lúc Dũng và Hoàng đến ca trực của mình. Trực được một lúc, Dũng nói với Hoàng: "Cậu ở đây một mình đi tuần một vòng, nếu mà có gì bất ổn thì mình báo cậu liền." Hoàng liền đồng ý. Cậu đi đi, có gì báo với mình đấy. Đi được một đoạn khá xa thì Dũng hốt hoảng khi thấy một nam một nữ bị thương, người đầy máu nằm bất động ở bên ngoài hàng rào của đơn vị. Dũng kêu lên: Hoàng, có người bị thương, cùng một chiếc xe gắn máy và một chiếc xe đạp cần cấp cứu. Dũng và Hoàng nhờ người trực giùm, sau đó thông báo với công an biết sự việc và cả hai đến bảo vệ hiện trường. Sau khi cả hai đưa bệnh nhân vào bệnh viện, Dũng chăm sóc cô gái, còn Hoàng thì làm thủ tục nhập viện. Nhưng có chút khó khăn là không có giấy tờ gì trên người của cô gái để chứng minh cô gái ở đâu và tên gì. Được một lúc thì công an tới, Hoàng và Dũng được bàn giao cô gái xấu số cho công an rồi tiếp tục công việc của mình. Vài giờ sau đó thì cô gái chút hơi thở cuối cùng do vết thương quá nặng, người thanh niên chỉ chảy sức nhẹ ở bên ngoài. Ba hôm sau, khi trời chạng vạng tối, Dũng mang quần áo ra giặt, trong đó có một chiếc áo dính máu sau mấy hôm rồi bế cô gái vào trong bệnh viện thì máu từ trong người của cô rơi vào áo của Dũng. Khi giặt đến chiếc áo bị dính máu, anh vò hoài mà không có sạch, mà mỗi lúc một rõ hơn. Đang ngơ ngác không hiểu vì sao thì một gương mặt đầm đìa máu từ trong chiếc áo dần dần hiện ra. Dũng hốt hoảng quăng chiếc áo ra rồi ngã ngửa về phía sau. Khi hoàn hồn trở lại thì không thấy điều gì khác lạ. Dũng thầm nghĩ rằng chắc mình bị ám ảnh chuyện hôm trước. Nhưng ý nghĩ đó vụt tắt khi hai gương mặt đẫm máu lúc nãy lại xuất hiện. Dũng quăng chiếc áo bỏ chạy ra ngoài và la lớn: Ma, có ma Hoàng ơi, cứu tao! Từ trong phòng nghe tiếng kêu thất thanh nên Hoàng chạy ra. Chuyện gì mà hốt hoảng vậy Dũng? Vừa thở dốc vừa đưa tay ôm ngực, Hoàng kinh hãi khủng khiếp khi mình vừa gặp ma. Hoàng cười khà khà nói: Cậu là người gan dạ nhất đơn vị này mà lại hốt hoảng đến vậy sao? Thế tóm lại là có chuyện gì? Tớ thấy ma trong gương, một cô gái tóc xõa, da mặt nhợt nhạt, thật là ghê rợn. Hoàng rùng mình: Cậu nói cái gì vậy? Ma hiện gì? Ma hiện về trong cái áo của cậu sao? Thế chiếc áo của cậu đâu rồi? Dũng lắp bắp: Mình quăng nó vào thau rồi. Hoàng lẩm bẩm: Lạ thật, làm gì có cái chuyện gương mặt người chết lại hiện trên chiếc áo được chứ, thật là kỳ quái. Và Hoàng bá vai của Dũng vội vã nói: Tôi với cậu quay lại nhà tắm xem sao. Dũng hổn hển: Nhưng mà thấy ghê lắm, tôi còn phát khiếp lên được. Hoàng trấn an: Có tôi ở đây rồi, sợ gì, nào ta cùng đi. Dũng run rẩy đi theo Hoàng đến nhà tắm. Đến nhà tắm có chiếc áo đang nằm trong thau giặt đồ. Hoàng cầm chiếc áo lên chẳng thấy gì cả. Hoàng hỏi Dũng: Có gương mặt dính máu gì đâu? Dũng định thần lại ngơ ngác: Lạ thật, lúc đầu mình nhìn thấy nó thì nó vụt mất nên tưởng là mình bị hoa mắt, nhưng mà một lúc nữa nó lại hiện lên, tóc tai bù xù, hai con mắt thì nhìn biết nói. Hoàng cằn nhằn: Chắc là hôm nay cậu mệt trong người nên là sinh ra ảo giác vậy. Dũng lý nhí: Thật là kỳ lạ, chiếc áo có ma hay là mình bị ảo giác chứ? Hoàng bực bội lên tiếng: Thôi, cậu đem quần áo ra phơi đi rồi vào sinh hoạt với anh em, mọi người đang đợi cậu đấy. Không thôi là con ma nó lại hiện ra đấy. Dũng thử người: Cậu lại trêu mình rồi, có lẽ là mình bị ảo giác. Hoàng này, cậu đừng trách mình nhé, mình đi phơi áo liền đây. Hoàng đùa: Vậy cũng tự xưng là gan cóc tía, chả sợ cái gì hết mà lại bỏ chạy. Tối hôm đó, khi điểm danh xong, trời bắt đầu chuyển mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Hồng gọi Dũng vào trong giường đi ngủ. Phút chốc Dũng đã chìm trong giấc ngủ, nhưng Dũng chợt ú ớ tay chân, vì trước mắt của Dũng hiện ra một cô gái quấn vải trắng, da nhợt nhạt, máu đầy mặt rỉ ra. Anh Dũng ơi, anh đã thấy em rồi, anh hãy giúp em với. Dũng run rẩy: Cô là ai? Tôi đâu có làm gì cô, sao cô lại dọa tôi như vậy? Cô làm tôi sợ lắm. Cô gái mỉm cười: Em là Thanh Xuân, nhà ở xóm cây thị. Mấy hôm trước trên đường đi về, ngang qua nơi này thì em gặp tai nạn, đúng lúc đó được anh đưa vào bệnh viện, nhưng vì vết thương quá nặng nên em đã chết. Hiện thân xác của em còn nằm trong bệnh viện, ở đó em lạnh lắm. Dũng rú lên: Thế còn gương mặt máu me trên áo của tôi, lúc đó em hù dọa tôi có phải không? Thanh Xuân buồn rầu đáp, em không cố ý dọa anh đâu. Bây giờ em là ma rồi, vì em nghĩ rằng anh có duyên với em nên em mới hiện ra cho anh thấy. Dũng ngẩn người ra, thế em muốn tôi giúp như thế nào? Thanh Xuân thở phào nhẹ nhõm, em nhờ anh nói lại với gia đình của em, để gia đình của em đến nhận xác em về và chôn cất. Khi xảy ra tai nạn, ví của em còn để trong giỏ xe đạp, đã bị văng rơi ra ngoài và chiếc bờ rào phía sau, tới giờ chưa ai tìm thấy. Dũng kêu rầm lên rồi mở mắt, trên người mồ hôi tuôn ra như tắm. Dũng thở hổn hển, Hoàng, ta vừa mơ thấy một cô gái trên người quấn tấm vải trắng, da xanh xao, gương mặt đầy máu, tự dưng là Thanh Xuân, nhà ở xóm cây thị. Cô ta nói hôm trước bị tai nạn ở bên ngoài bờ rào của đơn vị mình đấy. Chuyện này không có đơn giản đâu. Hoàng cáu gắt, thôi ngủ đi, chuyện đó để mai tính tiếp. Cậu định thức suốt đêm sao? Bây giờ là 3 giờ sáng rồi đấy. Sau khi tập thể dục và vệ sinh xong, Hoàng và Dũng quay lại bờ rào hôm trước khi cô gái bị tai nạn. Thật bất ngờ, cả hai không tin vào mắt của mình. Phía sau lùm cỏ có một chiếc ví da màu hồng. Dũng cúi người xuống, tay run rẩy nhặt lên. Mà ra thì trong đó có giấy tờ tùy thân và ảnh của cô gái. Tất cả đều mang tên Thanh Xuân. Dũng thốt lên, khoan, cậu nhìn xem, tất cả đều trùng hợp với giấc mơ của mình. Kể cho cậu nghe lúc khuya. Ngày hôm đó cũng chính là ngày cuối tuần, Dũng và Hoàng được nghỉ phép về thăm gia đình. Cả hai quyết định dùng hai ngày phép này để đến nhà của Thanh Xuân. Lần theo địa chỉ, trước mặt của Dũng và Hoàng là ngôi biệt thự nguy nga, xung quanh không thấy ai cả. Dũng bấm chuông, bên trong có người đàn ông trung niên đi ra và hỏi, hai cậu tìm ai? Hoàng nhanh miệng đáp, dạ chúng cháu chào bác, chúng cháu muốn tìm nhà của cô Thanh Xuân, có phải nhà này không bác? Đúng rồi đấy, là nhà của Thanh Xuân, nó là con tôi, hai cậu là bạn nó sao? Mời hai cậu vào trong nhà, vì Thanh Xuân nó không có nhà, nó đi đâu mấy ngày rồi mà không có trở về. Chúng tôi tìm khắp nơi mà cũng chưa tìm thấy. Nghe ông bác nói xong, Dũng đưa chiếc ví ra. Có phải chiếc ví và toàn bộ giấy tờ trong này đều là của Thanh Xuân không vậy bác? Người chủ nhà vui vẻ, đúng rồi đấy, đây là ví và giấy tờ của con Thanh Xuân. Nhưng mà tại sao hai cậu lại nhận được vậy? Dũng kể lại toàn bộ câu chuyện. Nghe xong, ba của Thanh Xuân bụt rụt chân tay và đi theo Dũng đến bệnh viện để nhận xác con mình. 3 tháng sau, lại là cô nữa sao? Sao cô còn chưa đi đầu thai mà còn dọa tôi nữa vậy? Mà sao hôm nay cô đẹp vậy? Thanh Xuân ngập ngừng, dạ đây là hình dáng của em lúc chưa chết. Em cảm ơn anh rất nhiều. Nhà của anh mà gia đình của em mới đưa em về và an táng, và linh hồn của em mới được siêu thoát. Ơn này em sẽ không quên, nếu có dịp sẽ đền đáp anh. Dũng chép miệng, đừng vội nói như vậy, tôi ngại lắm. Không biết thì thôi, chứ gặp người gặp nạn tôi phải giúp đỡ chứ. Mà hôm nay cô đẹp thật đấy, ước gì sau này tôi cưới được cô vợ đẹp như cô. Anh nói xong, Thanh Xuân chào tạm biệt Dũng. Mấy năm sau, Dũng cưới vợ. Một điều trùng hợp khá ngẫu nhiên là vợ của Dũng cũng tên là Xuân, có dáng người và ánh mắt rất giống cô gái đã chết. Câu chuyện thứ 3, có ma. Tiếng thằng Tuấn la thất thành khi đi qua bụi ruối trước cửa nhà cô cụ. Tiếng la của nó như bị níu lại bởi màn đêm đen kịt, đặc quánh như keo dán bịt mắt nó lại. Vừa la, Tuấn vừa 3 chân 4 cẳng ù té chạy. Chống ngực của nó đập thùm thụp như tiếng chống làng ngày vỡ đê. Đầu óc của nó mụ đi, tiếng chân ngày càng gấp gáp đuổi theo phía sau lưng của nó. Cô ngã như trời giáng, khiến cho nó lăn nhào xuống đường, cầm cày xuống mặt sỏi, đầu điếng rát như cào. Cô ngã bất ngờ làm cho nó bừng tỉnh. Tuấn thở gấp, chuyến này chắc chết mất. Nhỏm dậy, mắt thất thần nhìn bốn phía, vừa xoa chiếc cằm sưng u, nó vừa cắm đầu chạy tiếp. Tiếng chân vẫn đuổi gấp gáp phía sau lưng. Như vết dầu loang, chuyện cô cụp thắt cổ tự tử lan nhanh đi khắp làng. Người ta đổ xô đến, ngôi nhà tranh nằm giữa làng, bình thường vốn vắng vẻ. Mà hôm nay, người ta chen nhau đứng vòng trong vòng ngoài. Tiếng khóc từ trong nhà vọng ra một cách ai oán. Thằng Tuấn cùng lũ bạn của nó có mặt sớm nhất. Người nhà cô cụp đang súm lại để hạ chiếc dây thừng thòng lọng cổ xuống. Khuôn mặt cô tím bầm, sưng to như cái mẹt bánh đúc, hai mắt như lồi ra khỏi tròng, mắt hơi sỉ máu. Chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng, dài ngoằng, làm cho Tuấn và lũ bạn chết khiếp. Tiếng người xâm gian: "Ôi em ơi, mới sáng đi chợ còn dặn chị là ở nhà tối về em mua chầu cau cho, mà sao đi giờ lại đến nông nỗi này?" Tiếng của bà chị gái khóc ngất lên. Cô không có chồng, ở một mình cạnh nhà anh trai và chị gái, mà bình thường cô rất hiền lành, không bao giờ to tiếng với ai trong làng ngoài xóm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cô đều có mặt ở chợ. Cái gánh hàng dép của cô lúc nào cũng đông khách. Thời buổi khó khăn nên mọi người chỉ có đi dép cao su. Thôi thì xăm lốp ô tô cũ được các ông thợ khéo léo cắt thành những chiếc dép cao su đủ cỡ, mà trông xấu xí như vậy nhưng được cái rất là bền, khéo giữ gìn cũng phải đi được vài năm. Có chăng thì thi thoảng bị tuột quai, mà chuyện này thì rất đơn giản, chỉ việc đút hai mảnh che mặt mỏng qua lỗ sọ kẹp dây dép rồi mắm mồi sút. Cô cụp rút quai rất tài, nghiêng ngó cầm chiếc dép lật qua lật lại. Chỉ nhói một cái, bàn tay của cô đã luồn được quai dép sang bên kia một cách gọn gàng. Mặt thường cô chỉ làm hộ người ta, không lấy tiền của ai bao giờ. Vòng người vẫn còn vây chặt, người nọ nhìn người kia, ánh mắt dò hỏi: "Không biết làm sao mà lại tự tử như vậy? Hay là có đứa nào nó lừa tiền không?" "Mất tí tiền thì làm sao phải chết?" người ta bàn tán xôn xao. "Xin bà con giãn ra cho chính quyền vừa lập biên bản." Hàng người giạt ra, một đồng chí cán bộ xã dẫn hai đồng chí công an huyện rẽ đám đông đi vào. Anh công an cao to thăm khám từng tí một, vừa xem vừa đọc kết quả khám nghiệm tử thi cho đồng chí công an trẻ ghi vào biên bản. Phải tới gần một tiếng đồng hồ, mồ hôi nhĩ nhại, người công an cao to hắng giọng: "Người nhà đâu? Vào nghe biên bản rồi ký xác nhận cho chúng tôi hoàn tất hồ sơ, rồi mà lo hậu sự cho bà ấy. Gơm co gì mà phải chết tức tưởi khổ sở như vậy làm cái gì?" "Em tôi bị làm sao vậy ạ?" Anh trai cô cụp run rẩy: "Bà ấy tự vẫn chết thôi. Những ngày gần đây trong gia đình có cái chuyện gì mâu thuẫn không?" "Làm gì có chuyện gì đâu," người chị gái mếu máo. "Chúng tôi vẫn làm ăn bình thường, dĩ không có gì ca thán cả. Thế mà khốn nạn em ơi." Tuấn lắng tai nghe, cậu cũng không hiểu tại sao người ta lại có thể dễ dàng tìm đến cái chết như vậy. Tiếng kèn đám ma não nề phòng ra. Giờ thì cô cụp đã nằm trong quan tài sơn đỏ, nắp đóng im ỉm. Cuộc đời của cô gói lại trong chiếc khuôn gỗ kín như bưng ấy. Mọi lo toan trả lại hết cho đời. Cô cụp chắc bây giờ đang phiêu diêu ở một nơi nào đó, hay là cô đang bay lượn trên đầu mọi người. Nhìn chiếc quan tài đỏ, nghĩ tới đó, Tuấn rùng mình, luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Ngay chiều hôm đó, gia đình, làng xóm đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Đám ma cô cụp đông lắm, mọi người xót thương cô, một con người hiền lành chăm chỉ làm ăn, vậy mà lại chết yểu. Tiếng bà chị gái của cô nghẹn lại, vừa khóc vừa kể lể với mọi người: "Trời cao đất dày ơi, mới hôm nọ nghe dì ấy láo pháo rằng có mấy chỉ vàng, tôi với mọi người đã động viên thôi của đi thay người, nhưng mà dì ấy tiếc của nằm bẹp ở nhà tới một tuần, cũng vừa mới lúc nhấc nhắc dậy được mấy hôm, đã bảo là phải nghỉ vài bữa nữa cho nó khỏe, cứ nhất mực đòi ra chợ để kiếm tiền gỡ lại. Ai dè." "Này Tuấn, hôm qua tôi đi qua chỗ nhà cô cụ, thấy là hình như có ma." Anh trai của Tuấn ghé miệng nói nhỏ vào tay thằng em, vốn có tiếng là cả ngáy nhất trong nhà. Thằng Tuấn mắt tròn mắt dẹt hỏi anh nó: "Ma? Sao lại có ma? Hình thù nó như thế nào?" "Ta cũng không có rõ, nhưng mà đi qua đó tim ta đập thình thịch. Tao chạy thì cũng nghe thấy tiếng bước chân chạy theo. Chạy nhanh thì nó đuổi nhanh, mà chạy chậm thì nó đuổi chậm, mà dừng lại thì nó cũng dừng. Thế thì đích thị là ma cô cụp rồi đấy. Phải là cô cụp không hả anh?" "Ta cũng không có biết, nhưng mà có nhiều người bảo rằng đêm thanh vắng đi qua đấy thường gặp hồn ma cô cụp hiện về đòi tiền." "Anh đừng có dọa em yếu bóng vía đấy. Đêm ngủ em hay bị mơ, mà mơ sợ quá là hay tè dầm U đánh chết em đấy." "Tao dọa mày làm cái gì? Không tin thì mày hỏi U đi cho rõ. Có thật không anh?" "Thật đấy, chính U nhìn thấy mà, khi đi tát nước mà. Năm ngoái U đi tát nước đêm ở cánh đồng khúc cùng với thím Xuân. Đêm ấy chẳng thành Gió thổi lạnh lạnh từ phía nghĩa trang trở về. Đi được một đoạn nghe tiếng gầu sòng tắt nước tỉ tụp. Hai bà tưởng có người tắt nước nên cứ vừa đi vừa vui vẻ kể chuyện. Bỗng dưng tiếng tắt nước im bặt. Cả hai nhìn quanh nhìn quẩn thì không thấy ai. Rõ ràng vừa nghe thấy tiếng tắt nước rất gần, sao lại im tiệt như vậy? Thím Xuân chợt thấy một bóng gì đó bay phủ qua, liền kêu ầm lên: "Ma ma!" Rồi hai bà quẳng cả gầu tắt nước, ủ té chạy về làng. Hay là thím Xuân nhìn gà hóa cuốc nên là tưởng như vậy? Mày không tin thì kệ mày. Mà không tin, hôm nào mày đi qua cổng nhà cô Cục thì rõ. Mà nghe đâu có người ở mãi làng An Thổ đi chợ nhặt được 5 chỉ vàng, không biết của ai. Người làng ấy đi chợ, nghe chuyện ma cô Cục thường xuyên hiện về đòi tiền. Đã mùa lễ cùng 5 chỉ vàng đi làm lễ trả đấy. Mà người nhà cô ấy cũng không có dám tiêu, đem ngay ra mộ đạo lỗ chôn xuống, cầu khấn đến mấy ngày. Ôi anh đừng có kể nữa, em sợ chết khiếp đấy. Trò mày chết, cái ngày mà cái hôm cô ấy chết sao mày cũng xông pha vào tận nơi. Mà nhìn người thất cổ chết là độc lắm đấy, không khéo lưu hình vào mắt cô ấy thì ối sợ, tha hồ mà cô ấy ngắm. Ôi anh đừng có kể nữa, thằng Tuấn la lên thất thanh. Bóng nắng nhập nhòa chiếu qua phòng lá, nhảy múa ở trên giường. Thằng Tuấn chập chờn rồi thiếp ngủ đi lúc nào không biết. Chẳng là sáng nay nó đi tắt cá cùng với thằng Hòa và thằng Vĩnh ở khu nghĩa trang của thôn. Cả ba đứa mải mê tắt nước, nắng mỗi lúc một gắt. Bỗng bên cạnh chỗ chúng tắt có tiếng gì đó kêu lục bục, tiếng nổ to đến nỗi cả mấy đứa phải xanh xém mặt lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng nhìn quanh quẩn nghĩa trang vắng lặng, nhìn mấy con trâu nhởn như gặm cỏ. Hay là tiếng ở của con trâu nhỉ? Thằng Vĩnh phá tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng đâu mấy con trâu, nó chỉ ở thôi, chứ làm gì phát ra tiếng nổ lục bục. Bỗng tiếng nổ lại phát ra, cả ba ngẩng mặt, đứa nào đứa ấy thất kinh, không hiểu tiếng nổ phát ra từ đâu. Nhìn đi nhìn lại, chúng phát hiện rõ ràng ở dưới ngôi mộ của ông Bỏ, trên cây đây gần một tuần, những bông hoa héo hừ héo hắt, bởi phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt. Này tao nghe nhiều người nói là người chết chôn rồi sống lại đấy. Thằng Hòa bạn nó nói thì thào: "Nhưng mà cụ Bỏ chết gần một tuần rồi, mà ở dưới đấy kín lắm, có sống lại thì cũng sao sống được đến bây giờ." "Ừ thì ta cũng nghĩ là như vậy." Tuấn hổn hển, mắt thất thần nhìn xung quanh. Hay là cái xác lúc trước nằm ngửa, sau khi chôn sống lại ụp lại, để bây giờ gặp nước phồng lên, quan tài nó phình ra rồi lại lật lại có phải không? Tao nghe người lớn kể, khi chôn gặp nước, cái xác nó trưng phình ra vì ngấm nước, sau đó lòng mề phèo phổi, căng phồng lên, suy vỡ hay sao đấy, nên là tạo nên tiếng vỡ ruột. Thế cái tiếng nổ to như pháo lúc nãy là cái gì? Hòa hỏi. Thì là tiếng giả dày, mà ta cũng không có biết đâu. Cả ba đứa trẻ mặt mày xanh xám, không còn một hột máu, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, không hiểu có chuyện gì xảy ra, liền ù té dắt Châu Bỏ về. "Con cho Bỏ về sớm vậy Tuấn, con sợ quá." Thằng Tuấn mắt tròn mắt dẹt kể với U của nó cái chuyện phát ra tiếng nổ vừa rồi. "Thôi, lần sau các con không đem trâu ra đó chặt nữa. Không gặp ma só thì nó nhập vào cũng chết. Hôm rồi con nhà quỷ ban ngày chăn thả ở nghĩa trang, bị ma nhập, đêm nào cũng đi đâu mất. Cả nhà túa ra đi tìm nhưng mà không có thấy đâu. Sáng ra mới tìm thấy đang nằm ngay kho pho ở trên mả của một người đàn bà trẻ. Gọi mãi nó mới tỉnh dậy. Hỏi nó thì nó kêu là có một người đàn bà vào nhà rồi cho nó quà và quần áo đẹp. Mặc rồi thì chị ấy dẫn đi chơi. Cả nhà nhìn xung quanh mộ, thấy có mấy cái tà áo giấy của hàng mã. Mấy đêm liền cứ cử người đi canh, nhưng mà không hiểu sao thiếp đi lúc nào, đến lúc tàng sáng giật mình tỉnh dậy thì không thấy thằng bé đâu cả. Mọi người chạy ra nghĩa trang thì nó vẫn nằm ở đó ngáy ngủ ngon lành. Hôm rồi đấy, phải mời thầy cúng cao tay về cúng bái, yểm bùa chú khắp nơi nên mới tạm giữ được chân của nó hơn một tuần. Nhưng mà ở đấy cỏ ngọt nhiều mà mọc tốt, chỉ chỗ khác thì nắng cháy hết, làm gì có cỏ mà chăn hả U? Thì U nhắc mày như vậy. Thằng Tuấn trôi đi cùng với những giấc mơ đẹp. Nó mơ thấy nó đang đi cùng đám bạn chân châu, Trần Như Nhộng đang xoài mình nô đùa trên dòng sông đào trong vắt. Đám bạn của chúng ngụp nặn nô những trò đùa tinh quái nhất. Bỗng hình như có ai đó thấp thoáng ngoài cửa sổ ngay chỗ nó nằm. Nó nhìn kỹ xem ai. Không phải là thằng Hòa, thằng Vĩnh, vậy là ai nhỉ? Hình như đó là một cô gái. Cô gái mặc một chiếc áo màu trắng nhờ, mái tóc xõa ngang vai, đen nhánh mềm mại, đang phất phơ trong gió. Tiếng cô gái thoảng bên tai. Em thích ăn gì Tuấn? Sao chị lại biết tên của em? Chị không chỉ biết tên mà còn biết rõ là đằng khác. Ngày nào em chẳng đến nhà chị chơi. Nhưng nhà chị ở đâu? Cô gái tủm tỉm cười không trả lời. Nhưng tại sao mình lại không biết chị ấy bao giờ? Có khi họ hàng nhiều nên không biết. Nhưng chị ấy thật đẹp, khuôn mặt trái xoan, lớp da trắng mịn màng, nhất là đôi mắt thì ôi thôi khỏi nói. Hàng lông mi cong vút như mảng trăng non đầu tháng rớt xuống trần gian. Hai con người đèn lấp lấy giống như hai hạt na. Nhưng mình nghĩ mãi mà không biết chị ấy là ai, mà nhà chị ấy ở đâu nhỉ? Như đọc được suy nghĩ của Tuấn, người con gái cười một cách hiền lành. Em yên tâm, chị không hại em đâu. Em có thích nghe sáo không? Tuấn gật đầu. Em thích lắm. Ngày trước đi chân châu, nghe tiếng sáo diệu của cô tung thả phi vu mà thấy hay lắm. Chị biết thổi sao? Ừ. Người con gái lấy ra một cây sáo trúc. Chị thổi những bản nhạc su sương, lúc trầm lúc bổng. Tiếng sáo như muôn vàng tiếng chim kêu, nước chảy, làm cho thằng Tuấn mơ màng, như lạc vào chốn thần tiên. Phảng phất đâu đây mùi trầm ngọt ngào. Rồi tự dưng từ trên trời có hai con chim phượng hoàng xả xuống, nhảy múa trong nắng ban mai. Những đốm nắng cứ nhập nhòe xoay trên mặt đất. Chợt tiếng sáo im bặt, hai con chim cũng từ từ bay mất. Người con gái mỉm cười bảo Tuấn, có lẽ chị phải đi rồi. Tạm biệt em nhé, mai chị lại đến. Thằng Tuấn chưa kịp trả lời thì người con gái cũng đi đâu mất. Tự dưng nó thấy một vật gì đó rất nặng đè lên ngực. Mắt của thằng Tuấn tối sầm, nó cố vẫy vùng nhưng không sao thoát ra nổi. Nó ú ớ quẫy đạp, nhưng xa lạ quá, xung quanh im lặng. Rõ ràng nó nhìn thấy u nó đi qua lại, mà sao không thấy cứu nó. Nó cố gào lên, ô cứu con. Hôm nay Tuấn yên tâm hơn khi dù anh trai của nó làm việc ở bệnh viện tỉnh để về ngủ cùng. Biết nó sợ ma nên anh cũng ít kể cho nó nghe câu chuyện gì ở bệnh viện, vì thằng bé đêm ngủ hay nằm mơ, rồi sợ quá lại tè dầm ra giường thì khổ. Nhưng kể cũng lạ, người ta sợ nhưng lại hay muốn nghe chuyện ma, mà rồi nghe xong lại sợ, càng sợ lại càng muốn nghe. Cứ luẩn qua luẩn quẩn như vậy thì mới chết chứ. Anh Du, anh ngủ chưa? Thằng Tuấn thì thào bên tai anh của nó. Du chả vẫn nằm im, tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Tôi biết anh Du chưa ngủ, vì ngủ gì mà nhanh như vậy. Nó lại gại gại ngón chân và bàn chân của anh Du, xem anh nó đã ngủ chưa. Du đang nằm thấy nhột nhột, biết là cậu em cái ngày lại muốn kể chuyện ma đây. Đúng là cái đồ đã xả lại còn hay khiêu khích. Được, cứ chờ một lúc nữa, tha hồ anh sẽ cho toát mồ hôi. Tiếng Du vẫn ngáy đều đều, Tuấn không nín được lại thì thào. Anh Du, anh chào vào ngủ có phải không? Du vẫn nằm im. Cái thằng em trai này kể cũng lạ. Trong nhà có mấy anh em, thì Tuấn là út, bố mẹ lớn tuổi sinh cố dần nó. Nghe đầu u lúc mang thai, được vài tháng thì ông bà làm công tác sinh đẻ, bạn của bố cứ đến vận động u nạo phá thai để không ảnh hưởng đến uy tín của nhà anh. U nó thương con thương chồng nên không nỡ. Nhưng nhà 5-6 miệng ăn, mà nhà chỉ có vài xào ruộng, cấy giỏi mà không mất mùa thì may ra còn đủ thóc mà ăn. Chứ năm nào mà mưa gió bão bùng thì coi như là mất trắng. Được cái u khỏe mà lại chịu thương chịu khó, xoay sở nên nhà cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Mà mấy cái lão bạn thầy dày mặt thì cứ léo nhà léo nhéo đến vận động, làm cho mẹ U cũng cảm thấy khó xử. May mà bà nội của Du cũng là người cương quyết. Cụ từng là lão thành cách mạng, từng tham gia vào các cuộc đấu tranh với Pháp, nên cụ bảo: cảm ơn các anh, các chị đã quan tâm đến chơi. Nhưng mà việc phá thai nghe chừng không có hợp với đạo lý và thuần phong vĩ tục, mà lại thất đức nữa. Nên các anh chị xơi nước, rồi nếu không bận thì ở lại xơi cơm với già. Biết bà cụ đuổi khéo nên mấy ông bà không biết làm thế nào. Chị nhà có thể xuôi, nhưng còn mẹ chồng ai dám cưỡng. Thôi đành về, không củ rắc muối để trải đường thì khốn. Việc thằng Tuấn ra đời ngoài dự kiến nên cả nhà thương nó lắm. thôi thì cấn cơm cấn sữa. Được cái hình như nó cũng biết thân biết phận của nó vất vả, nên cũng ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó lắm. Việc nhà luôn chân luôn tay, chỉ tội là hay khóc nhẹ và sợ ma. Càng lớn, Du càng nhận ra em của mình hơi khác các anh chị. Hắn thông minh, đĩnh ngộ, không đen đủi giống các anh. Tuấn ngày càng lớn càng đẹp trai, hắn cao song ròng, nước da trắng trẻo như con gái, đôi chân cà kheo ngày càng dài ra. Thương em thiệt thòi nên Du thường cưng thằng bé, mà cái thằng biết anh ngủ rồi lại cứ vòi vĩnh. Nhưng thôi, nó sợ ma còn hơn khối kẻ, trong cuộc sống toàn giả trò ma mãnh với mọi người. Đúng là con út nên hay nhõng nhẽo. Anh vừa gọi, thằng Tuấn vừa di ngón chân vào gan bàn chân của anh nó. Mà lạ thật, thường ngày anh Du có máu buồn, sao hôm nay gãi mãi mà anh không có phản ứng gì? Hay anh ấy đã ngủ thật? Có lẽ hôm qua anh ấy trực mệt cũng nên. Thằng Tuấn cứ xoay ngang xoay ngửa như con nhộng tằm, làm cho Du không nhịn được cười. Anh phì cười vì thằng em cái ngày. Tiếng cười của Du làm cho thằng Tuấn mừng rơn. Có thế chứ, cứ tưởng lừa được em sao? Em biết ngay mà, là anh chưa có ngủ. Anh, dạo này bệnh viện có nhiều chuyện không anh? Bệnh viện thì có chuyện gì mà kể, toàn chuyện màu xẻ, máu mổ, chứ làm gì có gì hay đâu. Thế không có chuyện gì lạ anh? Em thấy nhiều lắm mà. Nào là người chết sống lại, rồi chuyện quỷ nhập tràng là thế nào anh? Nghe thằng Tuấn líu tíu, Du cũng không nỡ không kể cho em nó nghe. Nhưng mà anh nói trước đấy, cậu mà tè dầm là anh cho cậu mấy roi đấy, có đồng ý không? Nhưng em đâu có biết là tè dầm, sáng ra mới biết như vậy chứ. Em đâu có muốn. Bà nội bảo là em bị kém thận, nên bà vẫn thường bắt nhịn nướng cho em ăn. Anh biết không, ăn phát sợ lên đấy. Không khéo trong ruột của em bây giờ đầy tơ nhện. Liệu em có bị răng tơ như con nhện không anh? Linh ta linh tinh, em toàn giỏi tưởng tượng thôi. Thế có nghe chuyện anh kể không? Có, anh kể đi. Đêm mùng năm tháng chạp, hôm ấy trăng non nhú sớm sau đồi, bóng trăng lạnh lạnh soi hình khỏa thân trên mặt nước. Những cơn gió đông thổi nhẹ làm cho nước sông trong veo sao động. Hùng là một chàng lính trẻ do phân đấu tốt, được thủ trưởng đơn vị cho phép về thăm mẹ. Anh gò lưng đạp xe, được về thăm nhà là niềm mơ ước của bấy lâu nay. Dù đã lớn, trưởng thành một chàng lính vạm vỡ, đẹp trai nhất đơn vị, lại được mọi người yêu quý vì đức tính tốt và hiền lành của anh. Những đêm ở đơn vị, nỗi nhớ nhà cứ cồn cào trong anh. Anh ước gì được bay về với mẹ, được rúc vào ngực mẹ để hít những cái mồ hôi thơm nồng của mẹ cho nó đã đời. Hôm nay lại được về thăm nhà, anh vui lắm. Vừa đi vừa huýt sáo, chiếc xe đạp Phượng Hoàng mà bố mua cho, ngày anh nhập ngũ, hàng ngày anh vẫn đem ra lau chùi nên vẫn còn mới lắm. Đơn vị cách nhà khoảng 150 cây, anh bảo bố mẹ là để chiếc xe này ở nhà cho thằng em trai. Nhưng bố mẹ bảo là thôi con cứ đem lên, để nhờ nhà chú Tập là chú ruột của Hùng cách đó mấy cây số. Chiều nay Hùng chân giáo ra sau nhà chú để lấy xe về thăm cha mẹ. Chú Tím gói lỉnh kỉnh cho Hùng bao nhiêu thứ quà để gửi về cho ông bà và bố mẹ. Hùng không sao từ chối được. Anh vội vã đạp xe vì cũng còn tới 20 cây số đường đổi mới tới nhà. Quãng đường này đêm đến thường rất vắng vẻ. Kệ chứ, cứ được về thăm nhà là vui rồi. Vừa đạp xe, vừa nghĩ rằng không biết một chút nữa bố mẹ sẽ bất ngờ và vui đến mức độ nào. Dốc quá, bao năm rồi nhưng với cái dốc voi phục cấm mòn và thấp đi một chút nào. Mà cũng đã 9 giờ đêm, cái dốc càng ngày càng vắng vẻ. Những ngọn cây lù lù rũ rượi phủ bóng đen trên đường. Bỗng có bóng ai thấp thoáng vẫy xe, mảnh vải lụa trắng trong tay cứ phất lên phất xuống như là mọi gọi. Đang véo vọt huýt sáo, Hùng bỗng ngừng bặt. Sao giữa vùng núi vắng vẻ như vậy lại có người vẫy xe muộn như thế này? Hay là kẻ cướp? Cái vùng này vẫn thường xuất hiện các băng cướp từ các tỉnh ngoài trốn công an chạy đến đây. Tinh thần cảnh giác trong anh lính trẻ sau bao nhiêu ngày thao luyện vất vả đang phát huy tác dụng. Hùng đạp xe chậm lại để nhìn cho rõ. Không phải đàn ông, hình như dáng của một cô gái trẻ lắm. Kệ, cứ cảnh giác đi, không có thừa đâu. Anh cúi xuống lấy chiếc đèn pin đi rừng, dùng trong những đêm gác ở đơn vị, cầm nhăm nhăm ở bên tay trái. Đến gần, anh lia chiếc đèn pin chiếu thẳng vào người vẫy xe. Cô gái lấy tay che mặt. Qua ánh đèn, Hùng nhận ra đó là một cô gái mặc quần lụa đen và một chiếc áo cánh màu nâu bó sát eo. Cô gái trẻ lắm, có lẽ là còn kém Hùng tới mấy tuổi. Mái tóc nhung huyền, dài chấm gót, phất phơ trước gió. Cô gái có nước da trắng lắm, có lẽ là Hùng chưa thấy ai trắng như vậy. Anh cho em đi nhà một đoạn. Cô đi đâu mà giữa rừng khuya khoắt như vậy? Em tên là Hà, em về Hà Nội thăm dì chiều nay. Chiều đi ô tô, nhưng mà xe không đi vào khu vực đèo này. Em đi bộ mấy chục cây số, không định ghé vào đâu đó ngủ nhờ. Mai về, nhưng mà khu này xa làng xa xóm, nên đành cố đi vậy. May quá lại gặp được anh. Hùng nhìn cô gái, thế cô không có vẻ gì là người không tử tế, nên vui vẻ cho Hà đi nhờ. Hay thật, đang buồn thì lại có bạn, mà lại là một cô gái xinh đẹp đến như vậy. Hai người vừa đi vừa vui vẻ kể chuyện cho nhau nghe. Hà kể cô vừa học xong lớp 12, lại thi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm của tỉnh. Dạo này đang chờ nhập học nên về Hà Nội thăm cô. Nhà Hà chỉ có hai mẹ con. Mẹ Hà trước đây là thanh niên xung phong. Sau giải phóng, đơn vị của mẹ cô ở lại để xây dựng nông trường trồng chè cấp quốc gia. Đơn vị toàn nữ lại nằm ở giữa vùng heo hút, nên chẳng có người đàn ông nào lui tới. Mẹ Hà là người xinh đẹp, nhưng thời gian cũng không làm cho bà phai nhạt được sắc xuân. Rồi hạnh phúc cũng mỉm cười với bà. Một người đàn ông trong bản rất đẹp trai và tốt bụng, đã đem lòng yêu mến. Khi chiếc bụng lùm bùm của bà nghe tin ông đi rừng rồi lại bị lũ cuốn trôi, trái tim của bà dường như quặn thắt. Bà không còn thiết sống nữa. Nước mắt của bà đã cạn khô vì khóc ông. Được các chị em trong tổ cũng yêu mến, nên thường xuyên qua lại động viên bà hãy sống vì đứa con, kết quả của tình yêu đang từng ngày quấy đạp trong bụng. Dần dà bà cũng nguôi ngoai. Thế rồi cái ngày khai hoan đảo nhụy cũng đến. Bà đã sinh ra Hà. Sự hiện diện của cô bé trong nhà làm cho nỗi buồn của người mẹ cũng dần vơi đi. Cái nhà tranh cũng bớt cô quạnh bởi tiếng líu lo của Hà. Bà nâng niu cô từng ngày. Rồi thời gian trôi mau, cái ngày mà cô phải xa mẹ rồi cũng đến. Mẹ cô buồn khóc suốt, nhưng vì tương lai của con nên cũng đành phải cắn răng. Bà thường xuyên thắp hương cầu ông về phù hộ độ trì cho cô gặp nhiều may mắn. Quãng đường dường như ngắn lại, thấp thoáng phía xa hình như có ánh đèn. Cô gái chợt bảo Hùng dừng xe lại. Em quên mất, có việc phải ghé vào nhà con bạn ở gần đây. Anh Hùng có thể đem hộ em chiếc túi này đến ngôi nhà ở dốc đưa cho mẹ em được không? Em sợ sách đến nhà gặp người xấu không có an toàn. Hùng vui vẻ nhận lời. Anh bị dịn trên tay cô gái. Mà nhà Hà ở gần đây rồi, nên sau này nếu cô nhớ đến anh sẽ biết địa chỉ. Anh nhìn theo bóng của Hà khuất dần sau đồi. Anh thở dài vì phải chia tay Hà quá sớm. Đây rồi. Anh dừng lại trước ngôi nhà tranh của Hà. Anh nhẹ nhàng gõ cửa. Ai vậy? Dạ thưa cô, cháu là Hùng, bạn của Hà. Hà có nhờ cháu đem cho cô chiếc túi này. Cánh cửa cốt két từ từ mở ra. Một người đàn bà gầy gò ra mở cửa. Qua ánh đèn dầu leo lét, Hùng thấy trên bàn thờ ánh sáng lập lòe của mấy nén nhang đang cháy dở. Mùi hương trầm quyện vào ngào ngạt, cùng mùi xôi nếp thơm lừng đã kích thích cái dạ dày đang đói meo của anh. Mới người có như vậy mà nước miếng đã ứa ra. Mời anh vào nhà. Dạ vâng ạ. Anh trao cho bà chiếc cặp của Hà. Bỗng anh ngẩn người ra. Trời ơi, tại sao trên bàn thờ lại treo chiếc ảnh một của người đàn ông trẻ vạm vỡ? Hùng thất thần nhìn thấy khung ảnh của cô gái. Trời ơi, có phải là Hà không? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ người con gái đi nhờ xe của anh là ai? Dạ thưa cô, con tên là Hùng. Hiện con đang là bộ đội. Hôm nay con được về phép. Đến dốc Voi Phục con gặp Hà. Cô ấy đi nhờ xe của con, rồi nhờ con đưa chiếc túi này cho cô. Dạ con, người ngồi trên bàn thờ là ai vậy? Người đàn bà đưa tay nhận lấy chiếc túi sách của Hùng. Đúng là chiếc túi của con bà. Bà bật khóc. Tiếng khóc của bà như nghẹn lại trong cổ. Dáng của bà như đổ sụp hẳn xuống. Một lúc lâu sau, bà ngẩng lên nhìn Hùng. Cảm ơn anh Hùng đã nhiệt tình qua thăm già này. Vâng, trên bàn thờ là ảnh của ông ấy và của con Hà đấy. Nó mất cách đây hơn 6 năm rồi. Hôm nay đúng là ngày giỗ của nó. Bà vừa nói vừa khóc. Số tôi chẳng ra gì, mãi mới tìm cho mình được người đàn ông làm điểm dựa, thì đánh đùng một cái ông ấy bị lũ cuốn phăng đi mất. Tôi khóc hết nước mắt vì ông ấy. Nhiều lần cũng muốn quyên sinh theo ông ấy, nhưng chỉ vì giọt máu của ông ấy mà tôi phải cắn răng suốt ngày đoạn tháng. Những tưởng linh hồn của ông ấy ở trên cao luôn theo dõi phù hộ độ trì cho hai mẹ con. Ai dè tôi là thứ đàn bà sát chồng hại con. Người đàn bà khóc ngất lên. Hùng nói: Thưa cô, con nghĩ đâu phải do cô. Có lẽ mọi cái chỉ đều an bài rồi. Duyên số của em Hà cũng là do trời định thôi. Nó ngoan lắm anh ạ. Ngày ngày đi học xong là về nhà ngay giúp mẹ. Nó biết mẹ nó khó khăn nên chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì cao siêu. Thế rồi nó thi đỗ vào sư phạm. Trước ngày nhập học nó xin phép tôi về thăm em gái của tôi ở Hà Nội. Ở với dì vài ngày thì nhớ mẹ quá đòi về. Trước khi về nó có đánh dây thép bảo với tôi là hôm ấy nó về. Ai dè về đến đèo Voi Phục, trời tối, gặp ngay cái lũ bất nhân. Chúng hãm hiếp rồi giết con bé. Sau khi cướp của xong, chúng quẳng con bé xuống dòng sông. Tôi ở nhà chờ đợi nó tê dại cả con mắt mà không thấy nó về. Có một đêm tôi nằm ngủ thấy nó về, người ngượm xõa rượi, ướt lướt thướt. Nó vừa khóc vừa kể cho tôi nghe nó bị một lũ bất nhân giết chết. Tôi không tin vào những điều nhảm nhí, nhưng mà sau đó ít hôm nghe tin công an thông báo về nông trường là vớt được một người con gái bị hãm hiếp đến chết rồi thả trôi sông. Tôi giật mình, tôi đúng là con gái của mình rồi. Chị em đưa tôi đến nhận mặt, nhìn đứa con gái xinh đẹp mất cả hình dạng do cá rỉa. Tôi chết ngất rồi hôn mê bất tỉnh mấy ngày không biết gì. Tỉnh dậy thì nông trường đã làm ma cho con bé rồi. Sau này chắc hồn của nó không siêu thoát nên cứ luẩn quẩn mãi ở cái quãng dốc ấy. Nó cũng phải báo mộng cho tôi hình dáng của bọn bất nhân. Thế rồi trời cũng có mắt, tất cả 6 đứa chúng nó đều bị công an phục tóm gọn. Hôm nay đúng là ngày giỗ của nó. Không hiểu sao nó lại nhờ anh chuyển giúp tôi cái túi này. Có lẽ đây là chính là kỷ vật cuối cùng của nó. Bà vừa nói vừa khóc lên. Hùng dỗ dành bà: Thôi đừng khóc nữa, sau này anh sẽ qua thăm lại bà luôn. 12 giờ đêm hôm ấy, anh xin phép bà lên xe về thăm bố mẹ. Mẹ Hà lo lắng sợ bất chắc xảy ra. Anh mỉm cười bảo rằng bà cứ yên tâm, vì anh là con trai nhà phó, lại có Hà phù hộ nên anh không có sợ. Dừng đêm lạnh giá, Hùng gò lưng đạp xe. Vừa đi anh vừa miên man suy nghĩ, không biết có những điều gì diễn ra vừa qua là thực hay chỉ là một giấc mơ mà thôi. Câu chuyện thứ tư: Yêu một con ma. Nguyễn Hoàng, 21 tuổi, người Thanh Trì, tốt nghiệp cao đẳng bách khoa nhưng chưa kiếm được việc làm, hiện đang làm thêm cho một quán cơm bình dân. Công việc của Hoàng là đi giao cơm theo điện thoại của khách hàng đặt. Hoàng làm đã được hơn một tháng. Như mọi lần, bà chủ đưa hộp cơm cho Hoàng và địa chỉ để Hoàng mang tới. Lần này địa chỉ lạ hoắc khiến cho Hoàng phải đi ngoằn ngoèo mãi và hỏi thăm đến dã cả cổ họng. Mãi đến một lúc sau, Hoàng mới tới được nơi như trong giấy ghi địa chỉ. Điều bất ngờ, địa chỉ đó lại là một nghĩa trang ven đô. Hoàng đang đứng ngơ ngác thì một cô gái chừng 19 tuổi mặc một bộ đồ đen xuất hiện. Cô gái trông quen lắm, hình như Hoàng đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng quả thật, 2 năm rưỡi học cao đẳng bách khoa, rất nhiều cô gái mê mệt Hoàng, nhưng Hoàng chưa bao giờ thèm để ý đến, đơn giản chỉ vì Hoàng bảo chỉ có các cô gái nào khiến cho Hoàng phải phục thì mới đáng để Hoàng yêu. Mà nói như vậy cũng vô cùng. Tuy nhiên, cũng vì lời nói đó mà Hoàng trở nên nổi tiếng. Không vì những câu nói đó, mà còn ngược lại, nhờ những tuyên ngôn như vậy mà rất nhiều cô gái muốn chinh phục Hoàng. Tiếc rằng các cô gái ấy đều thất bại trước một Nguyễn Hoàng đẹp trai, học giỏi và có nhiều tài lẻ. Cô gái vẫy tay gọi: Anh mang cơm đến phải không? Vâng, Hoàng đáp. Cảm ơn anh, đây tiền của anh đây. Cô gái cầm hộp cơm và đi vào trong nghĩa trang. Hoàng đứng nhìn theo mà kinh hãi. Rồi Hoàng tự nhủ, biết đâu đó lại là người quản lý nghĩa trang thì sao. hoặc giả như đó là cô con gái của ông trong nghĩa trang. Rồi thôi, Hoàng quay trở về luôn, vì còn có đến 4 địa chỉ cần đi nữa. Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến ngày thứ 9, thì Hoàng không kìm được lòng mình. Lần nào Hoàng cũng định hỏi, nhưng cô gái cứ nhận cơm xong là trở lại nghĩa trang ngay, khiến cho Hoàng không có cơ hội để hỏi. Ròng rã suốt 9 ngày, Hoàng đem chuyện tâm sự với bà chủ thì được bà chủ gạt đi, nói rằng công việc của chúng ta chỉ là bán cơm thôi, là người cũng được, là ma cũng được, miễn là trả tiền xong phẳng. Hoàng thì không như vậy, cậu ta tò mò lắm. Hôm nay sau khi xong xuôi việc, Hoàng bèn tìm đến nghĩa trang. Do hỏi mãi, Hoàng mới biết rằng ông trông coi nghĩa địa tên là Lộc. Hoàng đến cái chòi của ông gõ cửa. Ông Lộc. Có tiếng ho lủ hụ và tiếng luyệt quẹt đi xa. Đó là một ông lão chừng 67-68 tuổi, khuôn mặt hốc hác và gầy nhom. Nhìn Hoàng, ông hỏi, cậu tìm ai? Dạ. Hoàng lễ phép, cháu tìm ông Lộc, người trông coi nghĩa trang này. Là tôi đây. Dạ, ông có thể cho cháu biết ông ở đây với ai nữa không? Tôi ở đây với rất nhiều người. Đấy, họ kia kìa. Rồi ông chỉ tay ra những ngôi mộ nhấp nhô ngoài bãi. Hoàng khẽ rùng mình. Dạ, ông còn một cô cháu gái nữa phải không? Không, tôi ở đây có một mình thôi. Cậu tìm ai? Dạ không ạ, chuyện là như thế này. Cháu đưa công hộp đến đây cho một cô gái chừng khoảng 19 tuổi, đã 9 ngày hôm nay. Hôm rồi cô ấy... Hoàng khẽ quay đi khi nói dối. Trả tiền cho cháu nhưng bị kẹp ship, nên là cháu quay lại để trả thôi ạ. Ông lão nhíu mày nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tôi chịu thôi, ở đây ngoài tôi ra thì không có còn ai nữa. Hay là cậu nhầm? Dạ không, cháu không có nhầm được. Hay là gần đây còn có ngôi nhà nào nữa? Không, tất cả nhà cửa cư dân đều cách đây ít nhất cả 1000 mét. Vậy sao? Hoàng khẽ rùng mình ớn lạnh. Ông lão vỗ đùi. À, hay là dạ có manh mối gì phải không ạ? Hay là cô ấy nhỉ? Dạ, cô gái nào ạ? Cô ấy cũng hay vào thăm tôi lắm. Dạ vâng, có phải tóc xù và hay mặc bộ váy màu đen không ạ? Có lẽ là như vậy, vì mắt tôi kèm nhẹm lắm. Cậu có muốn gặp cô ấy không? Dạ thưa có. Hãy đi theo tôi. Hoàng đi theo ông lão và sâu trong nghĩa trang. Linh tính mách bảo Hoàng có điều gì đó không thật bình thường. Ông lão dừng lại trước một ngôi mộ mới xây, còn chưa xanh cỏ. Đây này. Hoàng kinh hãi. Trên bia mộ là dòng chữ Hồ Việt Trâm Đan, sinh ngày 4 tháng 6 năm 1982, mất ngày 3 tháng 10 năm 2001, quê quán Hà Tây, 19 tuổi. Hoàng thẳng thốt. Đúng vậy, đến hôm nay là vừa tròn 10 ngày của cô ấy đến đây. Ông lão trả lời. Hoàng thắp một nén nhang rồi vội vã cáo từ. Hôm sau, Hoàng từ chối mang cơm đến địa chỉ đó. Dù bà chủ nài ép thế nào, Hoàng cáo ốm nằm nhà. Đang nằm, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Hoàng nói vọng ra. Ai vậy? Không nghe thấy tiếng đáp, Hoàng bực dọc đi ra mở cửa. Hoàng không tin vào mắt của mình nữa. Trước cửa, cô gái đó đang đứng ngoài cửa, nheo mắt nhìn Hoàng. Tại sao hôm nay anh không mang cơm đến cho em? Hoàng ú ớ. Sao cô lại biết nhà tôi? Sao em lại không biết? Không những biết nhà anh, mà em còn biết anh vừa tốt nghiệp cao đẳng bách khoa, chưa có việc làm. Hoàng toát lạnh mồ hôi. Cô gái mỉm cười. Anh sợ sao? Hoàng lúng túng. Tôi. Cô gái đặt một túi cam lên bàn rồi cười lớn. Anh ăn cam đi cho chóng khỏe, rồi mới bắt đầu đến nhận nhiệm sở mới. Đây là địa chỉ công ty đó, anh mang hồ sơ đến sẽ có người đón tiếp anh. Và cô gái quay lưng ra cửa và đi mất. Hoàng đứng như trời trồng giữa nhà, cầm tờ giấy trên tay. Hoàng bán tín bán nghi, nhưng cũng chấp miệng mà rằng đến đâu thì đến. Sáng hôm sau, Hoàng đến địa chỉ ghi trong giấy. Quả thực đó là một công ty tin học. Hoàng bước vào, cô thư ký nhìn Hoàng niềm nở. Anh có phải tên là Nguyễn Hoàng? Dạ vâng tôi. Anh vào đi, ông chủ đang đợi anh đấy. Hoàng đi vào trong phòng giám đốc. Ông giám đốc vừa thấy Hoàng đã cười lớn. Nào lại đây chàng trai, cái Quyên nó khoe là hồi đi học cả khóa chỉ có cậu là sáng giá nhất. Nó không có giấu chuyện ngày đó, Nó vẫn thường đứng trên tầng nhìn cậu đá bóng với tụi sinh viên kinh tế. Con gái của tôi... Hoàng bỗng bật cười. Giờ thì cậu đã nhớ ra, thằng nào hôm đầu gặp Hoàng thấy quen quen. Và Hoàng đã nhận ra rằng mình đã thua cuộc lúc nào từ không hay.